Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2066, góc truyện audio.com, cổ đại thì ra lái như vậy sao? Cô lại nhịn không được nhìn xuống, càng xem càng cảm thấy hai cái nam chính này hình thức ở chung có chút dị thường quen thuộc. Trầm Mộc Bạch, ha ha, nơi xa hình thất đang tại một bản mới nhất, không biết vì sao phía sau bắt đầu một thân mồ hôi lạnh. Ân Tam công tử thở hồng hộc chạy vào thời điểm nhìn thấy tứ đệ nhà mình, tranh thủ thời gian lôi kéo người đứng lên, tứ đệ, việc lớn không tốt, cha giống như phát hiện chuyện của ngươi và tiểu vương gia. Cô đầu ông một lần, đứng lên, nói thế nào? Ân Tam công tử một bộ thần sắc hù chết bảo bảo, vừa rồi cha bãi chiều trở về, mặt đen thui, đem đại nương gọi đi từ đường, còn muốn nói đem ngươi nhốt vào bên trong kho củi. Ân Tam công tử nói, tứ đệ, ngươi tranh thủ thời gian cùng tam ca ra ngoài tránh một chút, bằng không thì cha muốn đánh ngươi chết. Đại ca cùng nhị ca còn đang ngăn đón, ngươi mau cùng tam ca đi. Trầm Mộc Bạch đã có loại cảm giác không ổn, theo lý thuyết nếu như chuyện của cô và tiểu vương gia thực bị Ân đại nhân biết được, vì sao trước tiên tìm không phải cô, mà là mẹ cô. Ta phải đi gặp cha, cô nói xong liền muốn nhấc chân. Ân Tam công tử dọa đến vội vàng ôm lấy eo tứ đệ nhà mình, ô ô nói, cha thoạt nhìn thực nổi giận, ta sống lâu như vậy, liền không có gặp qua cha tức giận như vậy qua, tứ đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, liền nghe được tiếng nói Ân đại nhân nặng nề truyền đến, người tới, mau đưa Ân tứ công tử bắt lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nó còn muốn đi đâu. Ân Tam công tử vội vàng ngăn lại, cha, mọi thứ đều không liên quan tứ đệ, cũng là tiểu vương gia ép buộc tứ đệ. Ân đại nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt phức tạp rơi vào trên người cái tiểu nhi tử chính mình này. Còn lo lắng cái gì? Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền bị tóm lấy, cô vội vàng nói, cha, mặc kệ ta đã làm sai điều gì, nương là vô tội, cha ngươi đừng giận chó đánh mèo bà ấy, mọi thứ đều là ta sai. Ân đại nhân nhẫn tâm không nhìn tới cô, giam lại, không có lão phu phân phó, ai cũng không cho phép thả nó đi ra. Ân Tam công tử ngốc nhất là đại ca cùng nhị ca nhà mình bộ dáng trầm mặc phẫn nộ nói, tứ đệ đều bị bắt lại, đại ca nhị ca các ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy hắn bị cha đánh chết sao? Ân đại nhân lạnh lùng nói, ai nói ta muốn đánh chết con bé? Ân Tam công tử mắt đỏ vành mắt nói, ta không quản, cha ngươi không thương yêu tứ đệ ta. Thương hắn, cha nếu là đánh chết hắn, dứt khoát ngay cả ta một chết đánh chết đi. Ân đại nhân tức cười, tam đệ, nói ít lời nói chút, Ân nhị công tử nhịn không được nói. Ân Tam công tử nhìn hằm hằm, các ngươi cả đám đều không đau tứ đệ có phải hay không, các ngươi mặc kệ ta quản, ta hiện tại liền đem tứ đệ vụng trộm thả ra. Ân nhị công tử, cha còn ở lại chỗ này đó. Ân Tam công tử, ta không quản, ta chính là không cho phép các ngươi đem tứ đệ giam lại. Ân đại nhân lạnh lùng phất tay áo, lão phu bình sinh hối hận nhất chính là sinh các ngươi một đám thằng danh con như vậy. Sau đó quay người rời đi, Ân đại công tử thở dài một hơi. Ân Tam công tử ủy khuất nói, đại ca nhị ca các ngươi xưa nay không phải cũng đau tứ đệ sao? Tam đệ, không phải chúng ta không đau tứ đệ, chỉ là cái chuyện này, ngay cả ta và đại ca đều có điểm khó có thể tin. Ân nhị công tử tâm tình phức tạp nói, ngay cả Ân đại công tử cũng trầm giọng nói, chuyện này không phải cha tức giận liền có thể giải quyết vấn đề, nói không chừng Ân gia còn muốn đi theo một chỗ bị liên lụy. Ân Tam công tử ngốc lắp bắp nói, chẳng lẽ hoàng thượng cũng biết chuyện của tiểu vương gia cùng tứ đệ? Cách chương.